Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2373, Quảng Thành từ triệu hoán. Bất quá trải qua chuyện lần đó kiện, quan hệ của hai người thân cận rất nhiều ngược lại là thật. Hiện tại triều chính vô sự, hai người lại cùng là đại đường thân vương. Sở dĩ hiện tại hai người cũng không có việc gì liền tập hợp một chỗ, cùng uống uống trà sớm, ăn ăn điểm tâm. Đúng rồi, người những này sớm một chút còn có ăn hay không? Lý Huyền Đồ nói đột nhiên duỗi ra hai ngón tay, đầu tiên là ở trên bàn gõ nhẹ hai lần, sau đó chỉ vào Vương Sung trên bàn sớm một chút nói. Vương Sung trước người mãn mãn mấy đĩa sớm một chút. Chính hắn liền cắn một miệng, cái khác động đều không động tới. Cầm đi đi, Vương Sung cũng là không thèm để ý. Tiện tay phất một cái, liền đem trước mắt bánh ngọt đẩy quá khứ. Cười nhạt nói, căn này Thái Bạch Lâu là Vương Sung mở. Bên trong đầu bếp cũng là Vương Sung. Vương Sung dậy qua đầu bếp, đem chính mình biết kiếp trước những cái kia muôn màu muôn vẻ hào không giống nhau sớm một chút cách làm toàn diện nói cho hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, Vương Sung chính mình tới ít, Lý Huyền Đồ ngược lại thành khách quen của nơi này. Cái gì đĩa lòng, cháo trứng muối thịt nạc, rót thang bao, xoa thiêu bao, mỏng da sủi cảo tôm, làm chưng nấu mạch, ngựa kéo bánh ngọt. Vị này đại đường mới sắc phong hiền thân vương là triệt để thả bản thân. Mỗi lần đến nơi đây, những vật này đều nhất định sẽ điểm, bắt đầu chậm rãi học sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Vương gia, thời gian cũng không sớm. Ngài nhìn, chúng ta có phải hay không hiện tại tiến cung? Bệ hạ còn tại cái kia chờ lấy đâu? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, Lý Huyền Đồ buông xuống kẹp lên sủi cảo tôm. Nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Tốt, liền không cần giống như bọn hắn so đo. Ngược lại là Vương Sung bật cười lớn, nhìn phía sau lưng Lý Tĩnh Trung. Vương Sung là nhân vì biết Lý Tĩnh Trung nguyên bản nhân sinh mạch lạc cùng quỹ tích, bao quát hắn trong lịch sử làm những sự tình kia, cho nên mới đối với hắn có chút chán ghét. Nhưng Lý Huyền Đồ không biết tại sao đối với Lý Tĩnh Trung lại là không khỏi đặc biệt chán ghét. Chỉ cần Lý Tĩnh Trung xuất hiện, cơ bản không có cái gì tốt sắc mặt. Lý Tĩnh Trung đến nơi này đã có rất dài một hồi. Hai người ăn điểm tâm thời điểm, hắn liền ở phía sau cong cong thân thể yên lặng chờ lấy. Đi thôi, Vương Sung cũng không có đặc biệt ý làm khó hắn. Ống ngây áo phất một cái, rất nhanh cùng Lý Tĩnh Trung đi xuống lâu, hướng về kinh sư mà đi. Xe ngựa một đường xuyên qua trùng điệp đường phố, rất nhanh liền tiến vào trong hoàng cung. Ngay tại Thái Cực Điện bên trong, Vương Sung gặp được Lý Hanh. Lý Hanh cả người gầy gò rất nhiều, món kia lượng thân định chế long bào mặc lên người đã có chút có vẻ hơi rộng lớn. Người đã đến. Lý Hanh vốn là ngồi trên bảo tọa phê chữa tấu chương. Nhìn thấy Vương Sung tiến đến, lập tức buông xuống bút son cùng tấu chương, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, đồng thời một mặt mỉm cười. Vi thần gặp qua bệ hạ. Vương Sung nguyên một áo bào, khom người thi lễ một cái. Ha ha, tại chấm trước mặt, ngươi liền không cần giữ lễ tiết. Lý Hanh mỉm cười, tự thân lên trước nghênh đón Vương Sung. Thiên cung sự kiện, Vương Sung cứu vãn kinh sư 3 triệu nhân khẩu. Nếu như không phải Vương Sung, hậu quả khó mà lường được. Lại thêm trước đó Đại Hàn triều sự kiện, Vương Sung đã cứu vãn thế giới này 2 lần. Vương Sung với cái thế giới này cống hiến, sớm đã vượt qua triều chính phạm trù. Liên quan với Vương Sung vào cung không cần giữ lễ tiết, không cần tuân thủ trong cung hết thảy quy tắc. Lý Hanh trên triều đình tuyên bố thời điểm, liền liền bảo thủ nhất đại thần đều không có phản đối. Đúng rồi, chấm ngược lại quên, ngươi bây giờ không phải là dị vực vương, mà là đại đường quá thân vương. Ngươi tới, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Trình lên, Lý Hanh cười to nói. Vâng, bệ hạ, rất nhanh, một tên hoàng môn thái giám nâng một cái mâm vàng. Khom lưng thân, cung cung kính kính đi lên phía trước. Mâm vàng bên trong chỉ có chút ít mấy thứ đồ. Một kiện màu xanh nhạt thêu tơ vàng. Trên có cổn long vân văn đồ án. Tại đại đường độc nhất vô nhị phục. Một quyển sắc phong văn thư. Còn có một viên đại biểu vương sung quá thân vương kim trúc long hình lệnh bài. Vương sung ánh mắt đảo qua trên khay đồ vật. Trong mắt không khỏi có chút chấn động. Thiên cung sự kiện kết thúc không lâu sau. Lý Hanh liền không để ý vương sung phản đối. Triệu tập văn võ đại thần định ra đối với vương sung phong thưởng. Dựa theo Lý Hanh thuyết pháp, vương sung lập xuống như thế lớn công lao nhất định phải tiến hành ban thưởng. Có công tất thưởng, có tội tất phạt, thưởng phạt phân minh. Đây là cơ bản đế vương chi đạo. Nếu như không có thể làm được cái này điểm, đế vương liền không có uy tín có thể nói. Vương sung vốn là cực vì phản đối. Nghe được lần giải thích này, liền không có kiên trì nữa. Vương sung hiện tại bất luận chức quan vẫn là tước vị. Kỳ thật đều đã thưởng không có thể thưởng. Bất quá Lý Hanh cảm thấy, mặc dù không cách nào cho vương sung một chút tính thực chất ban thưởng. Thân vì đứng đầu nhất vương tước cũng không có khả năng lại hướng lên bạt thăng. Nhưng lại có thể cho vương sung một cái độc nhất vô nhị phong hào cùng đặc thù quyền lợi. Lý Hanh ban đầu cho vương sung định ra chính là đế thân vương. Lấy đó vương sung thân phận tôn quý, nhưng là lọt vào quần thần kịch liệt phản đối, cho rằng cùng đế vương xung đột, về sau lại thương định mấy cái phong hào, cuối cùng mới xác định quá thân vương, quá người, chí cao vô thượng người. Mang ý nghĩa tại chúng vương bên trong, vương sung chí cao vô thượng địa vị, chúng thân vương vốn là không có phân chia cao thấp. Đây là đại đường từ trước tới nay lần thứ nhất sắc phong một cái bao trùm tại sở hữu hoàng thất. Thân vương đặc thù phong hào, hơn nữa còn tính là cái thứ nhất khác họ vương. Vì đây, Lý Hanh còn cố ý mặc lễ bộ cùng hồng lư chùa vì vương sung chế định đặc thù quần áo cùng lệnh bài. Màu xanh nhạt tơ vàng long bào, tại toàn bộ đại đường cũng là độc nhất phần. Trình độ nào đó, điểm này thậm chí liền Lý Huyền Đồ vị này tiền triều thái tử đều không cách nào so sánh. Đa tạ bệ hạ, ha ha ha, chấm trước mặt liền không cần phải khách khí. Lý Hanh đi qua, vỗ một cái vương sung bả vai, hoàn toàn không có hoàng đế giá đỡ. Cái này ngày đại hỷ vốn nên là vô cùng náo nhiệt. Chúc mừng một chút, chí ít cũng hẳn là để lễ bộ long trọng xử lý một cái sắc phong điển lễ. Đáng tiếc ngươi nhất định phải hết thảy giản lược, nếu như hứa khinh cầm tại, khẳng định hội, nói đến hứa khinh cầm ba chữ. Lý Hanh tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngậm kín miệng. Lý Hanh phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là đã muộn. Đại điện bên trong, một mảnh yên tĩnh, khác một bên, vương sung nghe được Lý Hanh, thân thể cứng đờ, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia thống khổ, cả người cũng trầm mặc rất nhiều. Thiên cung sự kiện bị thiên bắt đi rất nhiều người, tà đế lão nhân, ô tổn thương thôn trưởng, tô chính thần, trương cừu kiêm quỳnh. Nhưng duy chỉ có cùng vương sung có hôn ước hứa khinh cầm triệt để biến mất. Thiên cung sụp đổ thời điểm, vương sung nguyên bản cho rằng hứa khinh cầm cùng tà đế lão nhân bọn hắn một dạng bị nhốt tại thiên. Cùng chỗ sâu, nhưng mãi cho đến một khắc cuối cùng, tất cả mọi người đều ra. Bên trong nhưng không thấy hứa khinh cầm thân ảnh, thật giống như triệt để bốc hơi đồng dạng. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, cũng biết hứa khinh cầm tại vương sung bên người đặc thù địa vị. Nếu như không phải thiên xuất hiện, hai người chỉ sợ sớm đã thành hôn. Bởi vì vì điểm này, tất cả mọi người đều rất có ăn ý không ở vương sung trước mặt nhắc tới. Thật xin lỗi, chấm lỡ lời, Lý Hanh một mặt áy náy nói. Ta biết, Vương Dung lắc đầu, trong mắt lại hiện lên một chút ảm đạm thần sắc. Từ hoàng cung rời đi, Vương Dung một đường ngơ ngơ ngác ngác, không phân biệt phương hướng đi ra ngoài. Thiên cung sự kiện kết thúc, Vương Dung phái ra dưới trướng tất cả mọi người, cũng thử chỗ có phương pháp, muốn tìm được biến mất Hứa Khinh Cầm, nhưng là sở hữu cố gắng cuối cùng đều là thất bại. Vương Dung lòng dạ biết rõ, Hứa Khinh Cầm nhất định là bị thiên mang đi, mà lại rất có thể sớm tại chính mình tiến vào thiên cung trước liền bị rời đi. Trừ phi tìm tới thiên bản thể chỗ, nếu không căn bản không có khả năng tìm tới nàng. Nhưng là hiện tại, thiên theo phân thân tử vong, sớm đã triệt để bốc hơi. Về phần hắn bản thể vị trí liền liền thái tố mấy người cũng không biết. Lại càng không cần phải nói cái khác người. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, đã qua đời thánh hoàng đã từng giống như hắn, đem hết chỗ có phương pháp muốn tìm được thiên bị phong ấn địa phương. Nhưng cuối cùng lại thất bại, liền hao phí tinh lực mấy chục năm thánh hoàng còn như vậy. Lại càng không cần phải nói là Vương Dung. Từ hoàng cung rời đi, Vương Dung trong lòng càng ngày càng buồn khổ, cũng càng ngày càng kiềm chế. Thật giống như ngực đè ép một tảng đá lớn, nặng nề được thở không nổi. Hô, cuối cùng, đang bay lượn ra mấy chục trượng về sau, Vương Dung bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực dọc theo một cái phương hướng, dùng hết lực lượng toàn thân, chân phát phi nước đại. Một hồi lâu sau, khi Vương Dung cảm giác toàn thân cương khí có chút vận chuyển không khoái thời điểm, mới ngừng lại được, trước mắt dãy núi đứng vững, cây cỏ rậm rạp, liền liền Vương Dung cũng không biết hiện tại chính mình tại vị trí nào. Nhưng không hề nghi ngờ, khoảng cách kinh sư đã rất xa, tu vi đạt được Vương Dung loại cảnh giới này, muốn tùy tiện hao hết toàn thân cương khí gần như không có khả năng. Muốn giống người bình thường dùng loại phương thức này tinh bì lực tẫn cũng tuyệt không thực tế. Nhưng trong lòng thống khổ cùng kiềm chế cuối cùng phát hết thảy ra. Khinh Cầm, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về. Vương Dung nhìn lên bầu trời, hung hăng nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm nói. Một hồi lâu sau, đợi trong lòng bình tĩnh rất nhiều, Vương Dung cuối cùng lấy lại tinh thần, chuẩn bị trở về kinh sư, nơi đó còn có rất nhiều chuyện đợi hắn đi xử lý. Vương Dung, có rảnh không? Ta có việc tìm ngươi. Ngay lúc này, đột nhiên, một thanh âm tại Vương Dung vang lên bên tai. Tiền bối, nghe được thanh âm này, Vương Dung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức rất nhanh nhận ra đến, dĩ nhiên là Quảng Thành Tử. Nơi này khoảng cách kinh sư chí ít có hơn 1000 dặm. Mà Quảng Thành Tử tại thật lâu trước đó liền mất đi nhục thân. Vương Dung không nghĩ tới, cách xa như vậy khoảng cách, hắn dĩ nhiên cũng có thể tinh chuẩn cảm giác được chỗ ở của mình. Mà lại đang nghe thanh âm sát na, Vương Dung tinh thần lực cấp tốc phóng xạ mà ra, bao phủ chung quanh mấy chục dặm phạm vi. Dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì thuộc về Quảng Thành Tử khí tức. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cứ việc trong lòng nghi hoặc, Vương Dung vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Tốt, Vương Dung tâm niệm vừa động, một đạo kim sắc thời không chi hoàn trống rỗng hiển hiện. Vương Dung trực tiếp mở ra một đạo thời không thông đạo, bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau hai canh giờ, kinh sư Tây Lăng dưới mặt đất, Vương Dung cuối cùng lần nữa gặp được Quảng Thành Tử. Trước mắt Quảng Thành Tử cùng Vương Dung lần thứ nhất thấy hắn đồng dạng, chỉ là thần sắc trịnh trọng rất nhiều. Tiền bối, ngài tìm ta? Vương Dung thử dò xét nói. Thời gian của ta không nhiều lắm. Quảng Thành Tử mở miệng câu nói đầu tiên, liền dọa đến Vương Dung nhảy một cái. Tiền bối, ngài. Vương Dung trong lòng nháy mắt khẩn trương lên. Đừng hiểu lầm, giống ta hiện tại loại trạng thái này, cho dù tiếp qua vô số cái kỷ nguyên cũng sẽ không dễ dàng tử vong. Bất quá loại này cái gọi là bất tử bất diệt là có đại giới. Trước đó trợ giúp ngươi tiến vào thiên cung, ta linh hồn tiêu hao rất nhiều, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Quảng Thành Tử trầm giọng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,